Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3056, chương 3056, Diệp Lăng trả lời. Thống khoái sao? Ba chữ lại làm cho Cát Phi trong nháy mắt ra một thân mồ hôi. Hắn trừng lớn con mắt, nhìn về phía quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh hắn cái kia đạo cao ngất thân ảnh. Là ngươi, Cát Phi sợ hãi kêu lên, thình thịch, sau một khắc, Cát Phi thân thể trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Cùng một bao cát tựa như, hung hăng đập chúng trên đất, miệng phun tiên huyết, thê thảm đau nhức giống lên, thông thiên bên cạnh đứng đạo thân ảnh kia, không phải Diệp Lăng còn có thể là ai? Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, làm sao xuất thủ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thông thiên, rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, phó giao đám người trong nháy mắt thức dậy, bị này cổ tranh đấu lực lượng đánh thức, từng cái hướng Diệp Lăng bên cạnh lao đi. Đáng chết, ta và ngươi không để yên. Cát Phi cắn răng nghiến lợi hướng Diệp Lăng giống giận, người toàn bộ đều thức dậy, cái này đại biểu cho hắn đã không có một tia cơ hội. Không đi nữa liền muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hưu, Cát Phi thân ảnh phóng lên cao, xoay người hướng về phương xa bỏ chạy đi. Nhưng là đang ở hắn vừa mới đứng dậy trong nháy mắt đó. Đáng sợ ngân quang, ầm ầm bùng lên tại hắn thân sau. Đồng, lực lượng, lấy Cát Phi sau lưng là một cái tâm điểm. Trong nháy mắt khuếch tán ra, cái kia ngân quang không phải những thứ đồ khác. Chính là Diệp Lăng hung hăng hất ra kim cương trạc, vừa mới chạy trốn Cát Phi, hung hăng đập chúng trên đất, thân sau chợt tuôn ra huyết vụ, thân thể kịch liệt run, quay đầu hoảng sợ nhìn chậm rãi đi tới Diệp Lăng. Nếu như ngươi trạng thái toàn thịnh, có thể còn có thể cùng ta chém giết một hồi, chỉ là đáng tiếc, hầu như trọng thương ngươi, thật đúng là không có tư cách. Diệp Lăng thản nhiên nói, nhãn trung sát cơ hoành nhưng, cửu u, rốt cuộc là vì sao? Một bên Ma La không hiểu quát, vì sao đột nhiên xuất thủ, đối người mình xuất thủ, dù cho bọn họ là cửu trọng thần ma tháp người, nhưng là nơi này là ngoại giới a. Hơn nữa, đừng quên, bọn họ vẫn còn ở chấp hành nhiệm vụ, đã không có tuyệt đối tín nhiệm. Nhiệm vụ làm sao có thể thi hành xuống phía dưới? Còn có gần một năm a. Như không duyên cớ không cố sát Cát Phi, như vậy đừng nói những người khác, coi như là phía trước cùng Diệp Lăng uống rượu nói chuyện trời đất hồng vân, cũng sẽ có ngăn cách. Hắn muốn nuốt thông thiên cơ duyên, như không phải ta nhiều hơn một cái tâm nhãn, không có hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, sợ rằng thông thiên đã chết. Diệp Lăng xoay người, nhìn mọi người liếc mắt thản nhiên nói. Oanh, mọi người đều là dường như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, nhìn nhìn lại nằm dưới đất Cát Phi, khuôn mặt bất khả tư nghị. Ngươi không nghĩ tới đi, ta người này thù rất dai, trước ngươi cùng ta đỉnh vài câu. Nhưng sau này thiên lại chủ động đứng ra nên vì chúng ta gác. Lại làm cho ta nhiều một tâm nhãn. Ngay cả ta đều không nghĩ đến. Ngươi lại muốn nuốt đồng bạn của mình cơ duyên. Ngươi nói, ta giết ngươi có phải hay không chuyện đương nhiên. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia Cát Phi dùng răng đứng dậy. Thân thể đung đưa kịch liệt lấy. Khóe miệng tiên huyết không cầm được tích lạc. Hắn ngũ tạng lục phủ hoàn toàn vỡ nát, lại thêm trên ban ngày cùng cự mãng trận chiến kia. Hắn hầu như đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, căn bản không thể có sức tái chiến. Bi thương vô cùng, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thua ở ngươi đầu óc nhỏ phía trên. Ta phục rồi, ha ha, Cát Phi cước bộ run lên, tức thì cười như điên. Đầu óc nhỏ, đưa tới hắn thất bại. Kết cục này hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn không phục, hắn nguyên bản có thể nuốt thông thiên cơ duyên, mà sau bỏ trốn mất dạng, bây giờ lại bị phát hiện. hơn nữa lần nữa bị trọng thương, căn bản không cách nào nữa chiến, làm cho hắn hầu như nổi điên. Ta giết ngươi, Phó Giao nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phi thẳng đến Cát Phi giết tới, bàn tay hóa thành móng vuốt, hướng Cát Phi đầu liền hung hăng bắt tới. Đã hoàn toàn mất đi chiến lực, Cát Phi đã không có chút nào sức đánh trả, căn bản không có phản kháng, chỉ là giữ tợn nhìn đối diện Phó Giao. Thình thịch, đầu nổ nát vụn, huyết vụ cuồn cuộn, Cát Phi vô lực ngược lại ở tại mặt đất, không có khí tức, mà Diệp Lăng Tắc thì là sâu hấp một hơi, mâu quang quét ngang mọi người, sắc bén rất lệnh người không khỏi tự chủ lui lại mấy bước. Ta từ Tục Tĩu phóng tới phía trước, Thông Thiên là ta huynh đệ, bất kể là ai, nếu như muốn có ý đồ với hắn, vậy trước tiên giết ta, nếu không, người nào cũng không giữ được mạng của các ngươi. Oanh, Diệp Lăng một tiếng phẫn nộ quát lệnh tứ phương bạo tạc không ngừng. Được rồi, các ngươi đi khôi phục thương thế, ta trước tạm thời trấn thủ lấy tứ phương. Chợt, Diệp Lăng khoát tay áo, hướng mọi người nói, mọi người khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục, cho dù là Phó Giao đều có chút chần chờ. Chẳng qua cuối cùng vẫn là Tuyển Trạch tin Diệp Lăng, nàng tin tưởng Diệp Lăng sẽ không đối với Thông Thiên động thủ. Cửu U, làm phiền ngươi, Phó Giao cắn răng, xoay người đi tới xa chỗ, tọa ngồi ở tại mặt đất bắt đầu khôi phục, rầm rầm. Ma La cùng Ngạ Lang cũng là bay đi, xếp bằng ngồi dưới đất trên tu luyện. Còn Hồng Vân, Tắc thì là hơi cau lại cái trán, bay đến Diệp Lăng bên cạnh. Tin tưởng ta sao? Hồng Vân trầm giọng hỏi. Tin tưởng, thế nhưng thương thế của ngươi so với ta trọng. Hơn nữa ta khí lực cường đại, cho dù là đứng ở chỗ này, cũng so với các ngươi khôi phục phải nhanh. Ngươi đi khôi phục thương thế đi. Diệp Lăng hướng Hồng Vân thản nhiên nói. Kỳ thực, vẫn là chưa tin. Hồng Vân sâu hấp một hơi, gật đầu, hướng thân sau đi tới. Nhưng là đi chưa được mấy bước, đột nhiên nàng ngừng thân thể. Như mới vừa rồi là ta đối với Thông Thiên hạ thủ, ngươi sẽ giết ta sao? Hồng Vân, hàm nghĩa rất nhiều. Diệp Lăng nghe xong chi sau căn bản là không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp gọi gật đầu. Được, cảm tạ. Hồng Vân điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước phi vút đi, trực tiếp tìm một cái đất trống ngồi xếp bằng xuống bắt đầu rồi tu luyện. Thần lực cồn đãng, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Diệp Lăng biểu tình không có bất kỳ biến hóa, trong lòng cũng không có chút nào rung chuyển. Hắn cùng Hồng Vân bèo nước gặp nhau, hơn nữa cửu trọng thần ma tháp bên trong, không thể tin bất luận kẻ nào, sinh tử theo thì đều có thể đến. Hắn không thể Tuyển Trạch tin tưởng Hồng Vân, không có ai biết sau một khắc đến cùng sẽ phát sinh thế giới. Cái này thế giới chính là tàn khốc như vậy cùng thương bạch. Tin tưởng nhân, chỉ biết để cho mình thay đổi tình cảnh thê thảm. Phong chậm rãi lay động Diệp Lăng thân thể. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng là tọa ngồi xuống trên đất. Bất quá hắn thần niệm lực cũng là trong nháy mắt này, trực tiếp khuếch tán ra vạn dặm bên ngoài. Trong vòng vạn dặm, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều rõ như lòng bàn tay. Ở thần niệm phương diện, Diệp Lăng ở cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Dù sao nhiều năm như vậy lịch lãm cùng Bỉ Ngạn cung sự sống còn, cũng không phải là bạch bạch vượt qua. Đơn giản, cả đêm thời gian bình an vô sự. Đệ nhị thiên, Diệp Lăng như trước trấn thủ ở Thông Thiên bên cạnh. Ngạ Lang thức dậy, muốn đổi tiểu đội, chẳng qua Diệp Lăng không có bằng lòng, làm cho hắn tiếp tục tu luyện đi. Ai cũng không thể tin, đều không chính mình thủ tại chỗ này an tâm. Đây chính là Diệp Lăng cách nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?